Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 540, chương 536, triết học đầu đề. Vong Giả Bảo Điển, Sa Hải Hoang Mạc, chỉ là từ Đại Doanh Thần Triều đi Tây Phương, lại hướng Tây Phiến không biết bao lớn phạm vi gọi chung. Dưới tình huống bình thường nhấc lên, phần lớn là tách đi ra nói. Hoang mạc cũng không phải là hoang tàn vắng vẻ, chỉ là linh khí hoang mạc. Hoàn cảnh nơi đây cực kỳ phức tạp, cho dù có tụ linh đại trận, dẫn dắt nhật nguyệt tinh huy, hóa thành linh thể tưới tiêu, hoang mạc bản thân lại không chứa được những linh khí này. Đối với linh khí tiêu hao viễn siêu địa phương khác, đối với một chút đối với linh khí nồng độ nhu cầu tương đối cao tu sĩ mà nói. Hoang mạc là so Tử Hải còn muốn buồn nôn địa phương. Tử Hải cũng chỉ là linh khí dữ dằn, khó mà hấp thu luyện hóa. Đối với một chút tu hành đặc thù pháp môn tu sĩ mà nói, ảnh hưởng không phải quá lớn, hay là có giống như U Linh Hào loại hình bảo vật, có thể huế đi dữ dằn. Tử Hải hàng hóa luôn luôn quý hiếm, chính là vì nguyên nhân này. Loại kia hoàn cảnh xuống dựng dục ra tới bảo vật, đều có một ít đặc thù hiệu quả. Đại hoang, có thể dùng đến trị liệu tẩu hỏa nhập ma linh dược. Cần có vật liệu bên trong, có bảy thành đều xuất từ Tử Hải, mà các tu sĩ nhấc lên hoang mạc, có mấy cái có thể nói ra đến hoang mạc bên trong đặc thù sản phẩm. Mau đỡ ngược lại, hoang mạc bên trong có thể có cái gì đặc sản. Ngoại trừ đầu chọc chính là tà vật. Úp, đúng, chỉ có tà vật, bởi vì đầu chọc cũng không phải là mình chết ỉ lại nơi đó không đi. Bọn họ là không có khác địa bàn có thể đi chiếm. Về phần Sa Hải, kia liền càng không cần nói, còn có thể trông cậy vào lăn lộn trong biển cát, sản xuất cái gì đồ vật, hoang mạc bên trong những thổ dân, không cần thiết. Đều không ai nguyện ý đi Sa Hải mạo hiểm. Chẳng qua giờ phút này, lại có một vị cường giả thi cốt mạch, lại tại trong biển cát, lướt sóng mà đi. Thân thể của hắn giống như một bộ nhân tộc hài cốt, nhưng khung xương nhưng còn xa so với bình thường nhân tộc lớn một nửa. Cốt chất lộ ra dường như mỹ ngọc quang trạch, chỉ có điều quang trạch lộ ra trắng bệch, bốc lên xâm nhiên chi khí. Trong hốc mắt thiêu đốt lên ngọn lửa màu u lam, không ngừng tiêu tán lấy kinh khủng sóng ý thức. Cường giả thi cốt mạch một trong, cốt vương, hắn là thi cốt mạch bên trong số ít không phải biến thành cường giả đại tống tử. Hắn vốn chỉ là một bộ cường giả hài cốt, bị cuốn vào đến trong biển cát, tại Sa Hải chỗ sâu mai táng không biết bao nhiêu năm. Theo tuế nguyệt trôi qua, ở mảnh này âm khí ngưng là thật chất địa phương, ra đời ý thức, biến thành dị loại, hắn cũng trong thi cốt mạch, số ít thân thể cường hoành vô cùng, ý thức cũng mạnh đáng sợ cường giả. Cũng chính vì vậy, hắn mới dám tại bây giờ quỷ dị trong không khí, một mình đến Sa Hải, luân chuyển tự đại hòa thượng, thật nổi điên dám đến vây giết. Hắn cũng có nắm chắc liều chết kéo hai cái cùng cấp bậc cường giả đệm lưng. Cốt vương tại trong thi cốt mạch địa vị rất cao, không quá quản sự không phải là bởi vì bị xa lánh, mà cốt vương căn bản lười đi quản những phá sự kia. Thi cốt mạch ba chữ này, thi chỉ là đại tống tử, xương tay chính là cùng loại cốt vương dị loại, quỷ vật cái gì? Ở chỗ này địa vị là thật không cao, nơi này quỷ vật cũng không nhiều, thậm chí có rất ít quỷ vật dựng dục ra đến, mới sinh quỷ vật, căn bản không có cách nào tại trong Sa Hải sống sót. Lần này cốt vương chủ động mở miệng, nói đến Sa Hải tìm kiếm bởi vì Hắc Sa Bảo mà thức tỉnh đồng loại, thì cốt mạch bên trong những người khác thật ngoài ý liệu. Không biết cốt vương làm sao đổi tính. Chẳng qua lười nhác khớp nối đều dỉ xét cốt vương, thật vất vả muốn làm chút sống, bọn họ ước gì đâu, không có ai dám lắm miệng, rất sợ cốt vương lại cùng trước kia, họp đều chẳng muốn đến, tới cũng ngồi ở kia xem náo nhiệt. Cát sóng nhấc lên mấy trăm tấm cao, cốt vương đạp ở đỉnh sóng, nhẹ nhàng dậm chân, vừa sải bước ra, liền trong nháy mắt vượt qua hơn 10 dặm khoảng cách, xuất hiện tại một đảo khác cát sóng, lóe ra u quang chỗ trống hốc mắt, không ngừng hướng về bốn phía dò xét. Đột nhiên, cốt vương trong hốc mắt lửa xanh lam sẫm có chút lóe lên. Thân hình của hắn biến mất tại đỉnh sóng, nhảy vào đến đầu sóng phía dưới cùng. Hắn nhìn chằm chằm phía dưới, con mắt dường như xuyên thủng thật dày sa hải. Đỉnh đầu của hắn, mấy trăm trượng cao cát sóng, lôi cuốn ức vạn cân vĩ lực, trùng điệp hướng về hắn đập xuống. Hắn tiếp tục nhìn chằm chằm phía dưới. Trên thân thể của hắn một lồng ánh sáng hiện lên, hóa thành gợn sóng quét ngang ra, thoáng chốc ở giữa, bị gợn sóng đảo qua cát sóng, bỗng nhiên vỡ nát, như là hóa thành một mảnh sa vũ, bị vầng sáng cuốn lên, hướng về bốn phương giật tán. Cốt vương đất lập thân, cát vàng giống như lăn lộn suối phun, hướng về tứ phương khuếch tán ra. Sau một lát, tại chỗ liền thêm ra tới một cái hơn ngàn trượng sâu to lớn hố cát, lộ ra sa hải dưới đáy đá ngầm. Có chút trên đá ngầm thậm chí còn có thể nhìn đến so sánh mới đứt gãy. Cốt vương vươn tay khoa tay một chút, đại khái có thể đoán được, nơi này vốn nên có cái huyệt động, chỉ bất quá bây giờ bị hủy diệt, dấu vết lưu lại cùng khí tức đã từ lâu bị cọ rửa sạch sẽ. Chỉ có hắn, đối với nơi này còn có một tia nói không ra cảm giác đặc biệt. Hắn muốn tìm vị kia đồng loại, chính là ở chỗ này thức tỉnh, đi vào bị hủy diệt hang động, một đường đi tới lúc trước Thi Khôi nằm địa phương. Cốt vương đứng ở nơi này, loại kia không hiểu cảm giác càng thêm mãnh liệt. Chính là chỗ này, không có sai, ta cũng không có cảm giác sai. Ở chỗ này đản sinh vị kia đồng loại, hắn cho ta một loại cảm giác vô cùng quen thuộc. Cốt vương cúi người, vuốt ve bị hắc sa cùng cát vàng giao thoa cọ rửa qua vách đá, trống rỗng trong lồng ngực, dường như bỗng nhiên xuất hiện một trái tim, phanh phanh nhảy hai tiếng, trong lòng cũng vô duyên vô cớ có một ít phức tạp cảm xúc phun lên trong lòng của hắn, tuyệt vọng, phẫn nộ, bi thống, còn có từng tiếng nghe không rõ ràng gào thét, hỗn loạn đến không cách nào phân rõ nghe nhầm thanh âm tùy theo hiển hiện. Trên người cốt vương lực lượng bắt đầu hơi không khống chế được, tử khí, âm khí bốc hơi mà lên, khuấy động quanh mình hết thảy, lạnh lẽo đến dường như muốn đông kết nhân ý biết khí tức, dường như gió bão tứ ngược ra. Trong sa hải trườn to lớn sa trùng nhóm, dường như gặp thiên địch, nổi điên rời xa nơi này. Giơ tay lên, cốt vương trong hốc mắt cháy hừng hực màu u lam liệt diễm, chậm rãi bình phục xuống tới. Cái này, đây không phải ta, đây là thân thể của ta làm ra phản ứng, đây đều là rót vào cốt tủy, cho dù vẫn lạc, cũng không có quên đồ vật. Cốt vương chậm rãi bình phục nỗi lòng, hắn thân là dị loại, nhất là nối liền huyết nhục đều không có dị loại, nhân tộc phức tạp tâm tư sẽ không xuất hiện ở trên người hắn, là bây giờ hắn lại cảm thấy loại kia chưa hề cảm thụ qua mãnh liệt tình cảm xung kích, tâm thần suýt nữa thất thủ, thu liễm lực lượng, xung quanh bị xung kích mở cát sóng, hóa thành sóng lớn. Một lần nữa rơi xuống, đem cốt vương vùi lấp ở bên trong, khổng lồ xung kích, cốt vương lại như cũ đứng ở đó, động cũng không hề động một chút, thậm chí không có đi chống cự, dạo bước tại sa hải dưới đáy, hắn theo trong minh minh cảm ứng, dường như một chi mũi tên, xuyên thẳng qua tại trong biển cát, một đường chạy tới loại kia cảm giác đặc biệt dày đặc nhất địa phương. Cất bước tiến vào Thi Khôi ngủ say địa phương, hắn không làm kinh động Thi Khôi, chỉ lẳng lặng nhìn còn không có phát giác được hắn xuất hiện Thi Khôi. Trong lòng mãnh liệt cảm xúc, bắt đầu xung kích tâm linh của hắn. Hắn chậm rãi thích ứng loại này, chưa bao giờ cảm giác được mãnh liệt cảm xúc. Trong lòng không thể ức chế hiện ra một tia sát cơ. Những cảm tình này cùng cảm xúc đều thuộc về tiền thân, không phải thuộc về hắn. Hắn nghĩ bóp chết rơi ra hiện những mãnh liệt tình cảm căn nguyên. Nhưng mà, vừa hiện ra ý nghĩ này, trong mắt hắn thiêu đốt hỏa diễm, liền bỗng nhiên tối sầm lại, ý thức cùng thân thể ở giữa. Vậy mà xuất hiện một tia vết rách. Hắn giơ tay lên, bản năng của thân thể lại truyền đến một trận mãnh liệt kháng cự. Sâm bạch xương cốt mặt ngoài bắt đầu hiện ra một chút lít nha lít nhít hoa văn, tràn ngập mênh mông khí tức cổ xưa, một loại trình hắn đều chưa hề phát giác được qua cổ lão lực lượng đang ngăn trở hắn hạ sát thủ. Chỉ cần hắn dám hạ sát thủ, sau một khắc hắn liền sẽ đi đầu vỡ nát. Từ nhục thân đến ý thức, hết thảy đều tùy theo chôn vùi. Một loại hắn chưa hề không nghĩ tới suy nghĩ bắt đầu hiện lên ở nội tâm của hắn. Hắn đến cùng là tiền thân kéo dài, vẫn là một mới tinh sinh linh? Hắn giờ phút này đến cùng là cốt vương, hay là hắn thức tỉnh, chỉ tiền thân lưu tại trong thân thể ý thức thức tỉnh, nhưng không có đã từng ký ức? Xét đến cùng cũng chỉ là một vấn đề, ta là ai? Xuất hiện vấn đề này, dẫn xuất vấn đề này, còn đang ngủ say Thi Khôi đã không trọng yếu. Thi Khôi bị diệt, vấn đề cũng như cũ sẽ tồn tại. Cốt vương dứt khoát ngồi tại Thi Khôi chỗ không xa, lòng tin tràn đầy muốn giải quyết triết học tam đại đầu đề một trong. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, hắn liền xa vào một vòng lẩn quẩn bên trong, rốt cuộc không tỉnh lại. Hắn thân là cốt loại dị loại, tâm tư trời sinh băng lãnh lý trí, nhưng càng là như thế, hắn thì càng tìm không thấy hai chọn một khả năng. Bản đến cũng không phải hai chọn một vấn đề, càng là suy tư càng là trầm luân. Đợi đến cốt vương đã bắt đầu mất đi khống chế trong thân thể lực lượng, mất đi khống chế ý niệm của mình, một mực ngủ say Thi Khôi rốt cục bị đánh thức, mở to mắt, Thi Khôi liền bị hù run một cái. Trước người vị này, khí tức như núi như biển, khó mà phỏng đoán, ý niệm mạnh, cơ hồ có thể một cái ý niệm trong đầu liền chôn vùi ý chí của hắn. Ở đâu ra đại lão? Cảm thụ được vị này đại lão trong hốc mắt sơn động ngọn lửa, hắn cảm thấy thân thể đều đã bị ánh mắt đâm xuyên qua vô số lần. Thực sự chịu đựng không nổi loại áp lực này, Thi Khôi thăm dò tính hô một tiếng, tiền bối. Cốt vương trống rỗng hốc mắt giật giật, trong ý thức xuất hiện một tia ba động, thoáng trở về đến thân thể. Ta là ai? Thi Khôi sững sờ tại nguyên chỗ, cảm thấy không ổn, hắn đã đầy đủ cầu, vì sao còn sẽ có một tinh thần không bình thường đại lão sẽ đến hắn ẩn thân địa phương, đến hỏi hắn vấn đề này? Ta là ai? Thanh âm cốt vương băng lãnh, còn có vẻ điên cuồng hương vị. Hắn đưa tay lăng không một chảo, Thi Khôi liền bị hắn nắm ở trong tay, trong chớp mắt liền bị trấn áp, sức mạnh nào đều không dùng được. Thi Khôi đều nhanh sợ tè ra quần, thốt ra, tiền bối, người một nhà. Cốt vương thoáng tỉnh táo một chút, nhìn trước mắt đại tống tử, lại cảm thụ được trong cơ thể hiện lên mênh mông lực lượng. Một viên sao động tâm, cuối cùng là chậm rãi bình tĩnh lại. Cuối cùng hắn nhớ tới, tại sao lại đi tới nơi này? Hắn đem Thi Khôi buông xuống, cưỡng ép đem hắn kia không hiểu rõ vấn đề hóa thành suy nghĩ, dọc theo bên ngoài cơ thể bóp tát. Trong lòng trong nháy mắt trở nên bình tĩnh, bên ngoài thân hiển hiện cổ lão đạo văn cũng theo đó tiêu tán. Sau một hồi lâu, cốt vương mới đánh giá Thi Khôi, ngươi chừng nào thì thức tỉnh? Trước đó vài ngày còn nhớ rõ thứ gì? Nhớ kỹ tiền thân là thế nào chết, trong lòng có chấp niệm muốn đi báo thù, ngươi đi a, về sau gặp lại nói. Cốt Vương khẽ giật mình. Tiền thân chết như thế nào? Ta nhớ được, nhưng đi báo thù cũng chưa chắc báo. Trước hào hào sống sót lại nói. Cốt Vương chăm chú đánh giá trước mắt vị này mới phát giác tỉnh. Đồng loại, cái này đồng loại như trước kia gặp phải không giống nhau lắm. Chí ít hắn cảm giác được, cái này đồng loại không giống cái khác vừa thức tỉnh đồng loại như vậy xuẩn. Khó trách có thể tại Hắc Sa Bảo thời điểm thức tỉnh. Hơn nữa còn có thể còn sống sót. Loại này đáp án, trước kia hắn là chưa từng có nghe nói qua. Nghĩ đi nghĩ lại, Cốt Vương liền lại nghĩ tới cái kia bóp tắt vấn đề. Ngươi có nghĩ qua, ngươi đến cùng là hiện tại cương thi, vẫn là ngươi chính là ngươi tiền thân? Không nghĩ tới, vậy bây giờ muốn, nghĩ mãi mà không rõ. Nhưng mà, câu nói này vừa nói ra, trong lòng Thi Khôi liền một lộp bộp. Bỗng nhiên hắn phát hiện trước mắt vị này không quá bình thường đại lão, lại trở nên không bình thường. Về phần hắn vì cái gì cảm thấy vị này đại lão không bình thường, hắn cũng không nghĩ tới. Là này lại mãnh liệt cầu sinh dục để hắn hiểu được một vấn đề. Hôm nay nếu không giải quyết vị này khó chơi đại lão vấn đề, hắn 89/10 đừng nghĩ tốt hơn. Chờ chút, ta muốn không rõ, nhưng ta hiểu rõ người. Hắn nhất định có thể nghĩ rõ ràng. Làm sao ngươi biết? Ta chính là biết. Ta cũng không biết ta làm sao mà biết được. Tiền bối, ngươi là muốn làm rõ vấn đề của ngươi, vẫn là muốn làm rõ hiện tại vấn đề này? Ngươi nói người kia là ai? Cốt Vương quả quyết từ bỏ truy vấn. So sánh hắn tự thân vấn đề, những chuyện khác hắn đều có thể không thèm để ý. Tần Dương, tốt, chúng ta đi tìm Tần Dương. Về phần Tần Dương này, đến cùng là ai, là người hay quỷ, là yêu là ma, cũng không đáng kể. Vấn đề có giải quyết biện pháp, mặc dù không biết có thể hay không giải quyết, nhưng ít ra trước mắt, Cốt Vương cảm thấy mình không cần suy nghĩ nữa. Bốc lên tâm tư, xem như triệt để khôi phục bình thường. Hắn nhìn một chút Thi Khôi, thoáng suy tư một chút, dỡ xuống trên người một cây xương sườn, đem xương sườn cắm ở Thi Khôi ngực. Thi Khôi giật mình, hắn căn bản không kịp làm ra phản ứng. Là đi theo, hắn liền phát hiện căn bản không có thụ thương, ngược lại trong đầu bắt đầu thêm ra đến một chút đồ vật. Cắm ở bộ ngực hắn xương sườn, hiện ra vô số lít nha lít nhít chữ cổ, dường như vô số con kiến, không có vào đến trong cơ thể của hắn. Một môn gọi là vong giả bảo điển pháp môn, nhập môn bộ phận, rót vào đến hắn trong ý thức, đợi đến xương sườn bên trên tất cả văn tự đều biến mất không thấy. Cốt Vương mới một lần nữa đem xương sườn tiếp về thân thể. Đây là ta phương pháp tu hành, ta truyền cho ngươi tầng thứ nhất, ngươi nếu giúp ta tìm tới người kia, giải quyết vấn đề của ta, ta sẽ đem còn lại toàn bộ truyền cho ngươi. Nói xong, cũng không cho Thi Khôi tiêu hóa thời gian, mang theo Thi Khôi xông ra xa hải, một đường bay trở về Thi Cốt Mạch trụ sở, đem Thi Khôi ném đến phủ đệ của mình, để chính hắn đi nghỉ ngơi. Cốt Vương thì đi tham gia hội nghị, vừa nhận được tin tức, thông chi hắn đi, chờ Cốt Vương đến, những người khác đã đến đủ. Nhìn thấy Cốt Vương đến, vị kia thân người đuôi rắn đại tống tử, gật đầu ra hiệu, nhìn về phía những người khác. Dù sao Cốt Vương tới cũng chỉ là chịu đựng số, cho hắn biết một chút mà thôi, hắn cũng sẽ không phát biểu ý kiến gì. Vừa nhận được tin tức, U Linh thuyền trưởng Tần Dương đi tới hoang mạc, trước chúng ta nói, muốn đi mời vị Tần này thuyền trưởng xuyên cá tín. Chờ chút, Tần Dương, một cái gọi Tần Dương. Cốt Vương đứng người lên, trực tiếp đi ra phía ngoài. Các ngươi không cần thảo luận, ta tự mình đi một chuyến. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.